Chương 366, cướp bóc đại đội. QNZ vẹn vẹn bất quá đi mười mấy dặm đường, Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy phía trước có mười mấy người người mặc thống nhất mặc. Rất hiển nhiên, cái kia hẳn phải là trung niên nam tử nói tới kẻ cướp bóc, những người này cũng có thể là một tiểu đội. Ta nói tiểu tử kia, không sai, nói chính là ngươi, còn không mau một chút quay lại đây. Trong những người này cũng có người chú ý tới Tần Kiếm Ca đi tới, nhất thời quát lớn. Mười mấy người này, trừ trong đó một vị vóc người lệch vì là gầy yếu, thực lực tại thiên nhân cảnh tam trọng, còn lại cũng chỉ là tại thiên nhân cảnh nhất trọng. Thực lực ước chừng, cũng chỉ có tại loại này nơi hẻo lánh, có thể là mưa làm gió, nhưng mà, ở Tần Kiếm Ca trong mắt nhưng đều là không đáng nhắc tới. Bất quá, Tần Kiếm Ca cũng không có tùy tiện ra tay, chính là buông dây giải câu cá lớn, nói không chắc có thể đưa tới Kiếm Ma Tông những người còn lại. Giờ khả cờ nào y, trừ Tần Kiếm Ca bên ngoài, còn có một đôi khác một nam một nữ thân ở kẻ cướp bóc trong vòng đây. Nhìn một nam một nữ này dáng vẻ, rất hiển nhiên là một đôi bạn lữ, trên người trang cu nở dê khá là hoa lệ, vừa nhìn chính là biết rõ loại kia giàu có gia tộc người, bất quá cái kia vẹn vẹn thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi nhưng thực tại không đáng chú ý chí ít ở đối diện với mấy cái này kẻ cướp bóc, không có nửa điểm sức phản kháng. Tần Kiếm Ca đều là âm thầm lắc đầu. Hai cái tiểu thanh niên không còn ven hồ hoa tiền nguyệt hạ, một mực phải chạy đến cái này hoàng cổ sơn mạch tới tìm yêu cầu kích thích. Đặc biệt là nàng kia, tuổi tác trên cũng chỉ là 17-18 tuổi, tuy nói không lên cái gì hoa nhường nguyệt hẹn, nhưng này dung nhan coi như là mỹ nhân cấp bậc. Xem những cái kẻ cướp bóc hỏa nhiệt ánh mắt, đây không phải nói rõ lại cho một đám sói đói đưa đồ ăn sao, thật sự là một đám quỷ nghèo. Lại cũng chỉ có một vạn linh thạch trung phẩm. Tên kia gầy yếu trung niên nam tử khẽ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, nhìn hắn trong tay chỉ có cả hai cái chữ vật giới chỉ, rất hiển nhiên là từ một nam một nữ kia trong tay đoạt tới. Lúc này hắn mới chú ý tới Tần Kiếm Ca nói, uy, tiểu tử, ngươi chữ vật giới chỉ đây còn không mau một chút giao ra đây. Uy, tiểu tử, có nghe không? Còn không mau một chút. Tần Kiếm Ca không có nửa điểm phản ứng. Cái kia nam tử gầy yếu hơi không kiên nhẫn nói, cùng lúc đó, bước nhanh về phía trước đoạt lấy Tần Kiếm Ca mang trên ngón tay trên chữ vật giới chỉ. Ồ, lại không mở ra, chẳng lẽ là bị thiết lập cái gì cấm chế? Bằng vào ta thực lực, làm sao có khả năng? Rất nhanh, chính là truyền đến nam tử gầy yếu tiếng kinh ngạc khó tin âm, liên tiếp không ngừng thăm dò, đều là vô pháp mở ra cái này một chiếc nhẫn chữ vật. Cái này chỉ có thể nói rõ chiếc nhẫn này trên bị tầng tiếp theo cấm đoán. Nam tử gầy yếu có chút ngờ vực ngẩng đầu đến xem một chút Tần Kiếm Ca, thậm chí vào thời khắc ấy, hắn đều là cho rằng chiếc nhẫn này trên cấm đoán là người kia thiết trí. Bất quá cái ý niệm này rất nhanh sẽ bị đánh tiêu, tiểu tử kia dưới cái nhìn của hắn, thực lực cũng bất quá thiên nhân cảnh nhất trọng, nếu thật là một cái thực lực cao thâm người, lại sao sẽ liền khinh địch như vậy bó tay chịu trói. Uy, tiểu tử, ngươi chiếc nhẫn này đánh như thế nào không ra? Nam tử gầy yếu đi tới Tần Kiếm Ca trước mặt, nắm lên giới chỉ, không khách khí chút nào hỏi. Đương nhiên, chỉ là muốn xác định một hồi. Chuyện này đây là ta ở sơn mạch bên trong không trong lúc vô tình được, cu nở dê vẫn làm không hiểu nổi tại sao không mở ra. Là một tên thực lực phái diễn viên, Tần Kiếm Ca tự nhiên là đem chính mình ngữ khí cùng vẻ mặt cũng biểu diễn tức là đúng chỗ, không có lộ ra nửa điểm kẽ hở. Thì ra là như vậy. Đối với Tần Kiếm Ca lời nói không có chút nào hoài nghi, nhất thời nam tử gầy yếu trong mắt một trận hỏa nhiệt. Cái này nhưng là một cái rất tốt thời cơ, trong này rất có thể tồn tại bảo vật, nếu như có thể đủ đem những này hiến cho các trưởng lão, nói không chắc vị trí của mình lại có thể nhấc lên. Phải biết, cướp bóc đại đội đội trưởng vị trí thế nhưng là ở Kiếm Ma Tông bên trong là một cái hương mô mô, không biết có bao nhiêu người vẫn đang ngó trường vị trí này. Chỉ cần đem chiếc nhẫn này hiến cho trưởng lão, không chỉ có thể đủ bảo vệ vị trí của mình, còn có thể đủ nhắc lại trên một tầng, đây không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt tình. Chúng ta đi không có cái này do dự chút nào, cái kia nam tử gầy yếu nói xong chính là chuẩn bị rời đi. Ai, đội trưởng, ngươi nói huynh đệ chúng ta một mực ở cái này một đời buôn ba đánh cướp, đã là rất lâu không có thưởng thức qua nữ nhân tư vị, ta xem người nữ kia giải tư thái không tệ. Có thể hay không cho huynh đệ chúng ta mấy cái hai canh giờ thời gian giải thèm một chút. Đang lúc này, vẫn đứng ở nam tử gầy yếu bên cạnh một người trung niên đại hán bên trong vì vậy mở miệng nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về cái kia đã sợ đến trốn ở nam tử mặt sau nữ võ giả tham lam liếc mắt nhìn. Trung niên đại hán lời ấy qua đi, mặt khác mười mấy người, cũng là liên thanh phụ hòa người, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm nàng kia khá là đầy đặn dáng người, không được nuốt nước miếng. Nghe đến mấy cái này như hổ như sói đồng dạng đại hán không hề che giấu rõ ràng lời nói, nam sắc mặt tái nhợt, nữ lại càng là cả người run. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Kiếm Ca trong mắt cũng là né qua một tia băng lãnh hàn mang. Chu Ký Sinh, trước tiên chờ một chút, chờ một lúc sẽ có một hồi lòng tốt, ngươi có thể nhìn thấy ngay tại Tần Kiếm Ca chuẩn bị động thủ thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến. Đừng nói hai canh giờ, một phút đều là không được, chỉ là cái này nam tử gầy yếu xác thực mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, không có chút nào chỗ thương lượng. Hiển nhiên, hắn đã là không thể chờ đợi được nữa, cầm trong tay chiếc nhẫn chữ vật kia hiến cho trưởng lão. Hô nam tử gầy yếu nói cũng là khác, một nam một nữ kia đều là chi thơ ra một hơi. Bất quá, cu nở dê vẹn vẹn chỉ là thơ ra một hơi, rất nhanh nam tử gầy yếu nói lại một lần vang lên, xem các ngươi cái kia một bộ đức hạnh, cũng được, các ngươi có thể đem nam kia giết, còn nữ mang về đến tông môn, đến thời điểm đó tùy các ngươi nhất thời, nguyên bản hay là than thở. Mười mấy người từng cái như đánh máu gà giống như vậy, dồn dập là cười lớn hướng về một nam một nữ vây quanh đi qua. Đông ca chúng ta làm sao bây giờ, ai nhìn vây quanh lại đây mười cái như hổ như sói đồng dạng đại hán, nữ tử nhất thời hoa dung thất sắc hoang mang không ngớt. Trong lời nói, thân thể lại càng là run rẩy lợi hại, dùng một đôi tràn đầy chờ mong ánh mắt, nhìn đồng dạng là đầu đầy mồ hôi lạnh nam tử. Ta chúng ta là Nguyên Phương Thành người nhà họ Lưu. Ngươi các ngươi cũng dám đụng đến ta, nam tử kia cũng là nhát gan người, nhìn thấy hơn 10 người đại hán liên tục bốn phía, dùng hầu như mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, chuyển ra phía sau mình bối cảnh. Ha ha, người nhà họ Lưu, cũng dám đối với ta Kiếm Ma Tông thế nào. Ha ha, hơn 10 người đại hán nhất thời tùy ý cùng thiếu, trong ánh mắt, căn bản không có đem cái kia cái gọi là Lưu ra để ở trong mắt. Đông ca nữ tử sắc mặt lại càng là liếc một phần. Cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở quay về bên người nam tử nói. Chuyện này nam tử muốn nói lại thôi, rất hiển nhiên là ở trong lòng trải qua rất lớn do dự, sau đó, dĩ nhiên là trực tiếp đem nữ tử từ phía sau lôi ra đến, không chút lưu tình đẩy hướng chính ủy đi tới một đám bọn đại hán. Các vị đại nhân nhóm, ta đem nàng đưa cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi tuyệt đối đừng giết ta, nam tử cả người run cầm cập không ngừng mở miệng nói. Dâm một tiếng vang trầm thấp. Nam tử thậm chí trực tiếp thẳng thắn dứt khoát quỳ trên mặt đất không trô ở đập ngẩng đầu lên. Chỉ có thể viết nhiều như vậy, bởi thế gian không có đánh dưới bản nháp, một hơi trực tiếp viết bốn trường, cũng có chút quá trường.